Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 110, Đại Tông Dịch Kiếm Thuật. Huyền Bi nói một tiếng, A-di-đà Phật, nhưng hắn lại không cách nào nói ra thiên hạ đệ nhất thí chủ nếu là muốn. Vậy liền lấy đi, dù sao hư danh, nói đến đây, hắn nếu là thật sự dám nói ra. Như vậy ngày mai, quốc giáo thiếu lâm hướng võ đang nhận sợ, nói đến đây. Liền hội truyền lượt toàn bộ võ lâm. Bởi vì hoàng quyền, cùng quần hào, đã đủ để chứng kiến cái này thiên hạ đệ nhất phân lượng. Hắn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia thần bí thiếu niên trưởng giáo. Nhưng trong lòng thì không nhịn được nghĩ lên vị kia tiền nhiệm phương trượng vị kia kinh tài tuyệt. Diễm tiểu sư đệ, áo trắng như tuyết. Phải chăng vậy sẽ như hắn bình thường? Đứng tại nơi đây, ngạo thị thiên hạ, chỉ tiếc, Huyền Bi im lặng, cái kia Huyền Hận ba người lại là trong lòng hừ lạnh. Ba người này vốn là hàng yêu phục ma đã quen. Tại Thiếu Lâm Đạt Ma Viện đều là tư chất cực lão. Chính là cái kia thủ tọa nhìn thấy bọn hắn cũng cần cung cung kính kính. Lúc này chỗ nào chịu được hạ cực ngôn ngữ tướng kích? Huyền Hận lãnh đạm nói. Bại ngươi, sư huynh đệ ta ba người liền đầy đủ. Hạ cực vậy không làm miệng lưỡi chi tranh. Chỉ là khí độ phi phàm làm cái mời tư thế. Chỉ là bên hông hắn chi đao. Lại như cũ treo. Không có chút nào muốn rút ra ý tứ. Nhưng ba tên áo bào đen tăng nhân lại là không chút khách khí. Sớm đã thuần thục như tay chân, kim cương phục ma trận lập tức bày ra. Phạm âm thanh sướng, từ thấp chuyển cao. Từ chậm chuyển nhanh, giống nhau sóng mãnh liệt, đối ngoại bất quá là phổ thông niệm kinh âm thanh, nhưng trong trận, lại là nhập người tai, thẳng đâm người tâm, ba người điểm nâng ba căn kim cương sử, sử bên trong nắm tay bộ phận chỗ khắc hoa văn, chính là hoặc cười hoặc giận hoặc mắng, ba loại Phật thái, đi, phạm âm trong, ba căn kim cương sử bỗng nhiên xâm nhập, như giữa thiên địa rơi xuống bay tứ tung trụ lớn. Mang theo người phàm không thể ngăn cản La Hán chi lực. Mạnh mẽ đâm tới, hạ cực bất động, hắn dường như choáng tại chỗ. Không nhúc nhích, mà kim cương sử tốc độ lại bỗng nhiên biến nhanh. Mang theo ba đạo cực thô kim sắc quang hoa, như là Phật tổ ba ngón tay. Điểm hướng trận kia bên trong ngang bướng không huấn yêu ma. Xoẹt xoẹt, không khí đều bị xé nứt. Cái kia thiếu niên trưởng giáo trường bào vậy tại cái này cực điểm uy áp phía dưới tung bay. Hắn có chút siết chặt lấy. Giữ lấy tóc đen cũng là bay lên mà lên. Này, phạm âm trong nháy mắt đến nhất. Mà một khắc này, ba căn kim sắc Phật chỉ vậy là đồng thời điểm hướng về phía ở giữa nam tử. Dầm dầm dầm, lôi minh bên trong. Nam tử kia muốn tránh cũng không được. Với lại hắn cũng không tránh. Là không kịp sao? Một đám quần hào, thậm chí là thượng hoàng đều nhìn về kia dưới đài. Ba vị này áo đen tăng nhân thực lực là mọi người đều biết. Chỉ ít ban đầu ở Tử Vi quan cùng cái kia quan vô thường chiến đấu hồi lâu. Lúc này, ba người một kích toàn lực lại là hoàn toàn rơi vào nam tử kia trên thân. Hắn há sẽ không sự tình. Khói bụi tán đi, áo bào trắng trưởng giáo bên người lẳng lặng nổi cái kia ba căn kim cương sử. Mà hắn lại tựa như quy về thiên địa, quanh thân tản mát ra cực kỳ huyền diệu khí thế. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn lẳng lặng nhìn về phía nơi xa Thiếu Lâm phương trượng. Cười nói, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Ha ha ha ha ha, cười lắc đầu, tay phải hắn mây trôi nước chảy địa vung lên. Cái kia ba căn kim cương sử chính là lập tức nghịch truyền. Bay ngược mà ra. Gào thét lên đụng vào nhà mình trên người chủ nhân. Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị ba tên áo đen tăng nhân né tránh không kịp. Chính là bị trùng điệp đâm vào giữa bụng. Sau đó bay rớt ra ngoài. Ba người vội vàng vận lực. Không muốn ra xấu. Thế nhưng là lực đạo này lại cực kỳ uy mãnh. Mang theo ba tên tăng nhân đánh thẳng đến hai bên tường bảo hộ. Mới dừng lại, mà ba cái khuôn mặt khổ sở. Trong bụng như rời sông lấp biển bình thường. Ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Cái này võ đang trưởng giáo. Võ công sao hội cao như thế. Tựa hồ là phát hiện cái gì. cái kia thiếu niên nhắm mắt hô hấp. Tựa hồ một kích này cũng là tiêu hao hắn không ít lực lượng. Cho nên tại thừa cơ khôi phục, chỉ là vừa mới nói tới, lại là mang theo cực mạnh châm biếm hiệu quả, xông vào cái kia thiếu lâm phương trượng trong tay. Lúc đầu không một vật, làm gì gây bụi bặm. Đây là Phật Đà nói. Thế nhưng là hắn dùng ở chỗ này. Châm biếm chỉ ý nhìn một cái không sót gì. Còn có ai? Áo bào trắng trưởng giáo ngạo nghễ mà đứng. Đao chưa nhổ, mặc dù đứng ở bất bại nơi. Lại là nói không nên lời tịch mịch. Ngay vào lúc này, đang muốn biểu hiện ẩn thế thế ra một người đứng thẳng mà ra. Lại là Tần gia gia chủ Tần Sơn Hà. Hắn mặc dù đã trung niên, nhưng thân hình cực kỳ khôi ngô. Cõng gia tộc bảo kiếm ánh sáng vương. Từng bước một bước ra, mỗi một bước ở giữa đều cất giấu huyền diệu. Muốn hàng bán đế vương ra, tự nhiên muốn biểu hiện ra nên có sức mạnh. Trên thực tế, hắn vậy không ngờ tới có thể đánh bại cái này vô cùng cường đại nam nhân. Hắn chỉ cần buộc hắn rút đao. Như vậy chính là hoàn thành lần này mắt. Ánh sáng vương kiếm này, từ thiên ngoại bí kim chế tạo, có thể phá khí. Đây cũng là hắn lần này át chủ bài một trong. Thần Tần gia gia chủ Tần Sơn Hà, nguyện chiến. Khôi ngô nam tử trung niên hướng trên đài cao vị kia tuổi trẻ hoàng đế ôm quyền nói. Chuẩn, thượng hoàng thần sắc âm lãnh. Tần Sơn Hà dậm trên bước chân, dẫn theo danh kiếm ánh sáng vương, bắt đầu tới gần cái kia áo bào trắng trưởng giáo. Nhắm mắt trầm tư, hắn rất nhanh đem trước mặt vô số nhân tố tính trở thành điểm. Điểm cùng điểm ở giữa cấp tốc liên tuyến, mà hóa làm một chương một cái tác động đến nhiều cái lưới. Đây là Tần gia bí truyền kiếm thuật, lấy tính, ngự kiếm, cái này kiếm pháp cực kỳ khó luyện, nhưng là Tần Sơn Hà vốn là thiên phú cực giai, lại chìm đắm kiếm pháp này mấy chục năm, sớm đã thuần thục, trong mắt của hắn, vật lại không là vật, mà là bị chia cắt, phân loại trở thành từng cái phù hiện điểm sáng như loang lổ đom đóm, hướng về nam tử kia bao khỏa mà đi. Hắn tùy ý đem vỏ kiếm bỏ qua, trường kiếm bày ra kỳ quái tư thế, mà khiến cho phổ thông mở rộng. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết thức mở đầu. Thế nhưng là tại cái này khôi ngô ẩn thế gia chủ sử ra, lại là ẩn giấu mấy phân thần bí cùng huyền diệu. Tới đi, hạ cực nhìn xem cái kia chớp lóe kiếm, như ngang nhau đợi bị khiêu chiến hoàng. Vừa dứt lời, Tần Sơn Hà thân hình chính là đột nhiên thoát ra. Hắn không phải đi thẳng tắp, cũng không phải đường cong, mà là từng cái tính toán chính xác điểm rơi. Mỗi cái điểm rơi, đều hoàn toàn nghịch phản nhân loại bình thường tư duy, mà đánh thẳng vào ánh mắt cùng ý nghĩ. Xứ là đối thủ cực kỳ không dễ chịu, cái kia vậy không phải thẳng đâm mà đến, mà là cực kỳ cổ quái trong tay hắn thoáng động chợt tĩnh. Vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị thẳng tắp. Hắn dường như một cái lệnh người vô pháp nắm lấy thích khách. Không người có thể dự phán hắn bước kế tiếp. Nhưng người hết thảy, lại đã sớm bị hắn coi là tốt. Lấy hữu tâm tính vô tâm. Tính toán tường tận vạn vật. Chỉ vì cái kia thiết kế tỉ mỉ một kiếm. Huống chi cái này kiếm vẫn là danh kiếm ánh sáng vương. Phá khí, không gì không phá. Tần Sơn Hà tự tin có thể bức bách hắn rút đao. Như là vận khí tốt có thể đánh bại hắn, liền là chân chính dương danh lập vạn, chung quanh quần hùng tịch, kiếm nhất môn Dương Miễn đối với kiếm chi nhất đạo tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Giờ phút này nhìn thấy cái này cổ quái kiếm thuật, không khỏi kỳ nói, cái này nghe đồn thiên nhân chỗ tập đại tông dịch kiếm thuật, lại còn truyền lưu thế gian, còn có người có thể học được. Dưới trướng hắn cầm kiếm đệ tử nhịn không được hỏi. Lúc này cỡ nào kiếm thuật? Dương Miễn nói, nghe đồn chính là tiên nhân cùng Thái Sơn đỉnh chóp lẫn nhau đánh cờ. Mấy ngàn bàn sau cười lớn tại vách núi Chi Bích khắc hạ cái này tuyệt thế kiếm pháp. Cái này kiếm pháp tục truyền tính thiên tính toán địa tính lúc. Tính hết tất cả, sau đó lại đẩy ra tốt nhất xuất kiếm góc độ. Thời cơ, địch nhân chiêu tiếp theo còn chưa đánh ra. Hắn chính là đã có thể ngờ tới. Tiên nhân đánh cờ, bản coi như xong 10 tay trăm tay. Cho nên cái này kiếm pháp đặt tên là dịch.